Cực phẩm thần y chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1359. Ngay khi cô ta vừa dứt lời, Takashima Seira giống như đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, bỗng nhiên chém một nhát dao hung dữ mạnh mẽ về phía Trần Gia Bảo, cùng lúc đó tay còn lại cũng nắm lấy vai Terai Chika rồi dẫn cô ta ra cửa trong phút chốc tài năng thấp kém. Trần Gia Bảo cười nhạt một tiếng rồi nâng tay lên bắn ra kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau với con dao rồi rơi xuống đất cùng lúc sau đó đuổi theo Terai Chika. Đột nhiên, trước mắt Trần Gia Bảo lóe lên một bóng người thoáng chốc Kobayashi Shino chặn trước người anh. Cùng lúc đó anh ta cũng quăng một quả bom khói ra, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, khói mạnh bao phủ xung quanh, khiến cho tầm nhìn của Trần Gia Bảo bị hạn chế. Trần Gia Bảo khẽ cau mày, đột nhiên một con dao găm sắc bén xuyên qua làn khói dày đặc đâm vào tim anh. Một nhát dao này vô cùng im hơi lặng tiếng, hơn nữa góc độ lại khó đoán, có thể nói là khó đoán đến kỳ lạ. Nếu Kobayashi Shino ra tay với những đối thủ cùng đẳng cấp thì rất có khả năng nhát dao này sẽ có hiệu quả. Nhưng thực lực của Trần Gia Bảo mạnh hơn anh ta rất nhiều. Anh dừng bước chân lại ngay lập tức, cùng lúc đó anh cũng cong ngón tay lại, một tiếng tinh, ngón tay giữa của anh đã búng vào thân dao. Kobayashi Shino chỉ cảm thấy một đòn tấn công mạnh mẽ, cổ tay đau nhức gần như không thể cầm nổi con dao găm, nên anh ta vội nhảy về phía sau, nấp trong làn khói trắng, giọng nói đầy lạnh lùng. Trần Gia Bảo, tôi sẽ không để anh có cơ hội đuổi theo cô Chika đâu. Trần Gia Bảo nói, vậy thì anh cũng phải biết nếu anh ở lại đây ngăn cản thì chỉ có một con đường chết thôi. Cô Chika là người phụ nữ tôi ngưỡng mộ, vì cô ấy, cho dù có chết ở đây thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Trong làn khói truyền đến giọng nói của Kobayashi Shino, vậy thì anh đi chết đi. Hai mắt Trần Gia Bảo rét lên, anh phân biệt phương hướng dựa vào hơi thở của Kobayashi Shino, một thanh kiếm khí sắc bén được bắn ra trong tích tắc đẩy làn khói dày đặc về sau một chút rồi xuyên qua cổ họng của Kobayashi Shino trong phút chốc. Máu tươi từ cổ họng của Kobayashi Shino trào ra, anh ta nằm thẳng đờ trên mặt đất đến lúc chết hai mắt vẫn trừng to như cũ, giống như là hoàn toàn không hề nghĩ tới làm sao Trần Gia Bảo có thể giết chết anh ta bằng một chiêu như thế được. Trần Gia Bảo lắc đầu, nói. Nịnh bợ thật, đúng là chết cũng không yên mà. Trần Gia Bảo từ trong sương mù nhảy ra, lập tức đi thẳng đến cửa biệt thự, chỉ thấy bóng dáng của Terai Chika và Takashima Seira đã sớm biến mất từ lâu. Vừa rồi Kobayashi Shino đã dùng tính mạng của mình để trì hoãn thêm một chút thời gian của anh, chút đó đối với tông sự hậu kỳ Takashima Seira mà nói đã đủ để ông ta mang theo Terai Chika chạy trốn không còn chút tung tích rồi. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Trần Gia Bảo bước đi về phía bên ngoài bãi đậu xe, mấy nhân viên bảo vệ dồn dập không biết sợ chết mà lao về phía Trần Gia Bảo. Đối với những người bình thường này, Trần Gia Bảo cũng khinh thường không thèm động thủ giết họ. Tốc độ của anh lao nhanh như gió, trong nháy mắt đã vượt qua các nhân viên bảo vệ. Trong vẻ mặt khiếp sợ ngây dại ra của những nhân viên bảo vệ này, Trần Gia Bảo đã ngồi vào trong xe, đạp mạnh chân ga chạy về hướng tập đoàn Ninh Hòa. Tập đoàn Ninh Hòa là một công ty thuộc tập đoàn do gia tộc Takashima thành lập, bề ngoài là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng những việc làm của họ là bí mật tìm kiếm căn cứ điểm cho. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ rất có thể Terai Chika và Takashima Seira đã chạy trốn đến tập đoàn Ninh Hòa. Cách chương.